Tổng tài mặt lạnh cực sùng vợ yêu. Chương 77, không lường trước được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tên biến thái kia sao cậu lại ngủ với tôi? Vợ tôi đâu? Cao Lãng khi tỉnh dậy phát hiện cánh tay mình đang ôm hơi săn chắc. Anh nhớ là Y Nhi đâu có đi tập gym đâu ta. Ngồi dậy mới phát hiện ra là Minh Chiết chứ không phải vợ anh. Mới sáng sớm la hét cái gì? Minh Chiết bực tức vì bị đánh thức sớm như vậy. Sao cậu lại ở trong này? Hu hu tấm thân trong trắng của tôi. Cao Lãng làm bộ ôm ngực khóc. Thần kinh, Minh Chiết liếc mắt khinh thường. Tên bệnh hoạn này, cậu mới nói ai thần kinh đó hả? Trong này chỉ có tôi với cậu nghĩ xem tôi nói ai? Chắc chắn không phải tôi rồi, tự nói mình sao? CMN Minh Chiết mới sáng sớm đã muốn bốc hỏa. Cái tên nghiện vợ này chắc chắn có bệnh. Hai người họ là người dậy muộn nhất, khi ra ngoài đã thấy mọi người đều ở ngoài cả. Ồ, mọi người dậy sớm vậy? Cao Lãng ồ lên một tiếng. Hôm nay mới là ngày vui đương nhiên phải dậy sớm rồi, nơi đây đẹp như vậy, không tận hưởng thì chỉ có thiệt. Hàn Bách cầm cốc nước ấm Tôn Mặc Thiên vừa đưa nói. Hôm nay, Cao Lãng đã đem lịch trình nói trước đó bỏ quên sau gáy rồi. Gần đây có một con suối, trưa nay chúng ta sẽ ăn uống ở đó. Tề Y Nhi lên tiếng, cô biết ngay là Cao Lãng không thèm nhớ mà. À, đêm qua em đi đâu vậy? Sao cái tên biến thái kia lại ngủ cùng anh? Cao Lãng bất mãn nói với Tề Y Nhi. Em tới ngủ với Từ Kỳ. Tề Y Nhi nói rồi kéo Cao Lãng ra một bên kể cho anh sự việc mà Hàn Bách nói cho mình sáng nay. Suốt từ hôm qua, nếu không phải Hồ Nhã Tịnh bắt chuyện trước thì cũng hiếm khi mọi người nói chuyện với cô lại còn chịu sự ghét bỏ của Diệp Từ Kỳ, dù trong lòng rất bức xúc nhưng cô vẫn phải kìm chế lại vì lợi ích của bản thân. Nhìn xung quanh một lượt mọi người ai nấy cũng cười nói với nhau, cứ như thể chỉ cô lập mình cô vậy. Cảm giác khó chịu lan tỏa khắp người Hồ Nhã Tịnh. Đột nhiên cô nhìn về phía thác nước đang chảy xuống phía trước cách không xa lắm, không biết nghĩ tới cái gì Hồ Nhã Tịnh đi lại đó ngó xuống phía dưới, thấy cũng không cao lắm nhưng lại chảy xiết nhảy xuống chắc chắn sẽ chết. Một kế hoạch chợt nảy ra trong đầu cô, Hồ Nhã Tịnh tháo chiếc lắc tay quý giá của mình ra ném xuống thác nước. Sau đó ngồi thụp xuống khóc, vì khoảng cách gần với mọi người nên Hàn Bách cùng Diệp Tử Kỳ có cả Minh Chiết đi lại chỗ Hồ Nhã Tịnh. Những người còn lại vẫn đang mải chuẩn bị đồ, sao em lại khóc ở đây? Minh Chiết là người tiến lên hỏi, cái lắc tay ba tặng em tháng trước là quà sinh nhật. Nó bị rơi tuột xuống kia rồi. Hồ Nhã Tịnh giàn giụa nước mắt vừa khóc vừa nói. Sao bất cần như vậy? Rơi xuống đó khả năng tìm lại hoàn toàn bằng không? Minh Chiết đi ra phía sau nhìn sử thác nước, chỗ này nước chảy khá xiết e là đã bị mất rồi. Hàn Bách tiến lên nói, vô dụng có mỗi chiếc vòng cũng giữ không xong. Diệp Từ Kỳ tặc lưỡi nói. Hồ Nhã Tịnh cắn môi ủy khuất cô đứng lên muốn đi lại chỗ Minh Chiết nhưng lúc đi qua Hàn Bách lại lơ đễnh va phải cô, khiến Hàn Bách không đứng vững sẩy chân muốn ngã xuống. À, Bách cẩn thận, Diệp Từ Kỳ vội giơ tay vớ lấy tay Hàn Bách, tiểu Bách, Tôn Mặc Thiên từ xa trông thấy hét lên rồi chạy về phía này. Hàn Bách vẫn chưa hoàn hồn lại đã nghe một tiếng, cô bị một lực kéo lại xoay một vòng rồi ngã ngồi trên mặt đất ngay sau đó lại một tiếng. Nữa vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thứ nhất là Diệp Tử Kỳ rơi xuống thác do kéo cô lại, tiếng thứ hai là của Minh Chiết đã nhảy xuống cứu Diệp Tử Kỳ. Hồ Nhã Tịnh ngỡ ngàng với kết quả này, người vốn dĩ bị rơi phải là Hàn Bách chứ. Sao Diệp Tử Kỳ lại bị ngã rồi, còn có anh Minh Chiết cũng nhảy theo. Tử Kỳ, Hàn Bách sau khi hoàn hồn lại liền muốn đứng lên nhưng vì cổ chân đau nhói nên lại bị ngã xuống đất. Tiểu Bách em có sao không? Tôn Mặc Thiên ngồi sụp xuống cạnh cô, đôi mắt như tia laser quét quanh người cô khi phát hiện toàn thân ngoài cổ chân hơi đỏ còn lại không có bị thương thì biểu cảm lập tức nhẹ ra. Mau đi gọi cứu hộ, Từ Kỳ rơi xuống kia rồi, Chiết thiếu cũng nhảy theo rồi. Hàn Bách gấp gáp nói, để tôi, Cao Lãng nói xong lập tức quay người rời đi, em đi với anh, Tề Y Nhi nói rồi cũng chạy theo sau. Cách chương.